Chương 202, song thắng. Thực lực của chính mình cường, so 100 người giúp đỡ đều có tác dụng. Thiếu niên đem những lời này để ở trong lòng suy nghĩ, sau đó càng thêm cảm thấy nàng nói đều đúng. Đại hoàng tử đêm nay không tinh lực tại ngoài cung lưu lại, đi ra thư viện đại môn liền thẳng tại hạ người nâng đỡ lên xe ngựa. Xưa nay cực kỳ thiện xu nịnh quyền quý gia đình đệ hôm nay lại đều giống biến thành người câm đồng dạng, nhìn theo hắn leo lên xe ngựa sau, mới quay đầu nhìn về phía mặt sau đi ra Dạ Quân Lăng cùng nam tử. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thiếu niên tâm tình cũng có chút nói không nên lời phức tạp. Vừa kinh diễm tại tiểu cô nương tuyệt thế vô song dung mạo, lại tò mò nàng thần bí xuất thân nguồn gốc. Vừa muốn gợi ra chú ý của nàng, giành được nàng hảo cảm, lại khó hiểu tức giận nàng vì sao cố tình thân cận thất hoàng tử. Đồng dạng, bọn họ thành thói quen bắt nạt thất hoàng tử, lúc này lại thiên lại hâm mộ thất hoàng tử thình lình xảy ra vận may. Vừa hy vọng hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước, chủ động cùng bọn họ lấy lòng, lại kiêng kỵ đại hoàng tử hỉ nộ. Ngắn ngủi một ngày ở giữa, quả nhiên là nhấm nháp đến lạnh nóng nảy ra khó xử tư vị. Những con nhà giàu này tuy rằng xem lên đến không đáng tin, chỉ biết là lấn thiện sợ ác, nhưng bọn hắn đại biểu đều là đế kinh nổi tiếng quyền quý gia tộc. Từ nhỏ xuất thân tại như vậy trong gia tộc, chớ nói tính tình như thế nào kiêu căng, ít nhất đại bộ phân người đầu góc là đủ dùng. Đây cũng là bọn họ sở dĩ thân cận đại hoàng tử nguyên nhân. Thân là hoàng hậu trưởng tử, lại có ngoại tổ phụ bao che, Dạ Quân Thần 89 phần 10 sẽ trở thành về sau thái tử. Cùng hắn duy trì tốt quan hệ, về sau tân đế đăng cơ, bọn họ liền là thiên tử trước mặt thân cận nhất xương cánh tay chi thần, cũng là gia tộc thế hệ mới người cầm lái. Đây là quân thần song thắng. So sánh đại hoàng tử vinh quang, thất hoàng tử tuy rằng cùng là hoàng hậu sinh ra, được hoàng hậu thái độ đối với hắn nhất định hắn về sau cùng đế vị vô duyên, cho nên bọn họ mới không hề cố kỵ khinh thường cười nhạo, xa lánh chen ép hắn. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại không xác định. Thất hoàng tử bất kể là học thức vẫn là võ nghệ, đều rõ ràng so đại hoàng tử muốn cường thượng rất nhiều. Thất hoàng tử bên người đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương này, vô cùng có khả năng trở thành tính mạng hắn bên trong biến số. Bọn họ hiện tại cần xác định là, hoàng thượng sủng tiểu cô nương này đến tột cùng sủng đến như thế nào trình độ, có thể hay không ảnh hưởng đến về sau đế vị thuộc sở hữu quyền quý gia đình đệ có thể hoàn khố, có thể tiêu hành bản hố, nhưng mà có thể đi vào này tòa thư viện đọc sách. Cái nào không phải gia tộc tương lai người thừa kế giấu ở kiêu căng ương ngạnh bề ngoài hạ, là bọn họ trưởng kỳ tại tổ phụ hoặc là phụ thân ảnh hưởng chung đối quyền thế sớm đã mẫn cảm khiếu giác cùng sức phán đoán. Cùng với chưa từng lộ ra ngoài thâm trầm tâm tư. Cho nên, nếu thật sự coi bọn họ là thành chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc hoàn khố, mới là 10 phần sai. Dạ Quân Lăng cùng nam tử tại mọi người vi diệu trong mắt nhìn chăm chú chung, cũng rất nhanh lên xe ngựa. Những này quyền quý gia thiếu gia rất nhanh sẽ thay đổi thái độ đối với ngươi. Nam tự dựa vào nhuyễn giường, giọng điệu thản nhiên, ngươi tạm thời không cần để ý tới hội bọn họ, trước ma ma bọn họ tính tình. Chờ cần chủ động túi thấp gặp thân thời điểm, lại cùng bọn họ tạo mối quan hệ không muộn. Xe ngựa chậm rãi hành xử. Dạ Quân Lăng ngồi ở trong khoang xe một bên, trầm mặc không nói. Nam tự biểu tình lại có chút mất hứng, ta sẽ nói với ngươi lời nói đâu. Dạ Quân Lăng ngước mắt nhìn xem nàng, ta nam tử nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Dạ Quân Lăng bình tĩnh nhìn xem nàng, một bộ muốn nói cái gì lại sợ chọc nàng không vui dáng vẻ. Nam tử tựa hồ nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, ngươi muốn nói, ngươi không có ý định cùng bọn họ tạo mối quan hệ.